Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, liên tục đánh chết, chương thứ 38, liên tục đánh chết đã thấy ra mới hướng thôn xóm phản hồi người cá. Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút do dự, là tập kích vẫn là tập kích hoặc là tập kích. Vệ Tiểu Bắc trong đầu đè căn bản không hề thu tay lại. Tính toán, duy nhất phiền toái chính là như thế tập kích này đội người cá. Phải biết rằng, bên trong chính là có một con tinh anh người cá, cũng chớ xem thường tinh anh người cá, tuy nói tại chém giết gần người bên trong, tinh anh người cá so với người cá thủ vệ phải kém thượng rất nhiều. Nhưng này phun ra cao áp cột nước liền có điểm kẻ đáng ghét. Tại bảy con người cá dưới sự bảo vệ, Vệ Tiểu Bắc cứ như vậy xông lên lời nói. Chỉ sợ tinh anh người cá cao áp cột nước có thể từng giây từng phút dạy hắn như thế nào làm người. Nhưng cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc phát động đánh bất ngờ. Vệ Tiểu Bắc dường như một đầu kiếm thức ăn linh cầu khom người thề. Đi theo người cá mặt sau, ngay tại này đội người cá phát hiện một quê nhục đoàn mà thời điểm hưng phấn. Vệ Tiểu Bắc liền như là một đầu phát hiện linh dương báo săn. Thịch thịch thịch vài cái bước xa. Liền vọt tới, cùng lúc đó, Vệ Tiểu Bắc trên tay thiết xoa cũng bị hắn toàn lực đâm ra. Xì một tiếng, đứng ở mặt sau cùng người cá ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng chưa năng lực phát ra. Đã bị thiết xoa quán ngực mà qua, xông ra ngực thiết xoa hơi hơi giảm tốc độ, lại lần thứ hai đâm vào một đầu khác người cá phía sau lưng. Hiện ra một cỗ máu tươi, vừa mới xử lý hai đầu người cá. Vệ Tiểu Bắc không chút nào ham chiến, trong tay thiết xoa ném đi, xoay người bỏ chạy, chờ đến phía trước người cá kịp phản ứng, phấn khởi tiến lên thời gian, Vệ Tiểu Bắc đã lao ra hơn 10 mét, đều nhanh muốn biến mất tại trong bụi lau sậy, muốn nói người cá cánh tay nhỏ chân thật không thích hợp ở trên đất bằng chạy nhanh. Đuổi theo ra 10 thước không đến, những người cá này đã bị Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn vung được mất tung ảnh. Những thứ này phẫn nộ người cá đuổi không kịp Vệ Tiểu Bắc. Đang chuẩn bị đem tức giận phát tiết đến bốn phía bụi lau sậy lên. Lại gặp được Vệ Tiểu Bắc từ cái nào đó trong bụi lau sậy chui ra. Nhìn thấy đầu sỏ gây nên xuất hiện, những người cá này ở đâu còn án nhịn được. Phấn khởi tiến lên, hận không thể đem Vệ Tiểu Bắc dùng mộc côn đập thành thịt vụn. Đợi cho đem những người cá này dẫn tới xa xôi hơn hậu. Vệ Tiểu Bắc liền tăng nhanh tốc độ đưa chúng nó thoát khỏi. Thở hổn hển quay trở về đánh chết kia hai đầu người cá nơi. Đem xuyên vào thi thể người cá thiết xoa lấy lại đây. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc thể lực tại nhân loại bình thường bên trong không tính kém. Nhưng ở người cá truy đuổi hạ, qua lại như vậy vài vòng, cũng có hơn 1.000 thước lộ trình, cấp tốc chạy này hơn 1.000 thước lộ trình. Thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, Vệ Tiểu Bắc uống một chút thủy, quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện nghe lén bốn phía động tĩnh, đợi cho thể lực khôi phục phía sau, Vệ Tiểu Bắc nâng thiết xoa liền hướng phía trước phương hướng chậm rãi bước vào. Thường thường quỳ dạp trên mặt đất lắng nghe một chút động tĩnh, muốn nói những người cá kia thật đúng là quá ngu, tại bốn phía siêu tầm một phen. Tìm không thấy Vệ Tiểu Bắc hậu, lại đường cũ trở về, lúc ban đầu người cá còn có chút lòng cảnh giác, có cái gì gió thổi cây lay, chính là một trận rối loạn, trong tay mộc côn hướng này một ít bụi lau sậy liền đánh tới. Nhưng không đợi bao lâu, cũng chỉ có tinh anh người cá còn có chút lòng cảnh giác, đi tuốt ở đằng trước mở đường, mà mặt sau người cá từng cái ánh mắt đều nhìn chăm chú trên mặt đất. Ý đồ tìm được sót lại nhục đoàn, tại phát hiện người cá đi động tĩnh hậu, Vệ Tiểu Bắc liền trước tiên mai phục tại một bên, đợi cho những người cá kia sau khi trải qua, liền làm đúng cách, từ phía sau đánh bất ngờ. Thế nhưng lần này sẽ không có lần trước vận khí tốt như vậy. Không có bất luận gì một đầu người cá đi ở một đường thẳng thượng. Đương nhiên, điều này cũng có một chỗ tốt. Tại Vệ Tiểu Bắc đem cuối cùng đầu kia người cá ám sát phía sau. Thế nhưng không làm kinh động phía trước người cá, thẳng đến vệ tiểu bắc rút ra thiết xoa lại đánh chết một đầu người cá hậu. Những người cá này Phương mới giật mình tỉnh lại. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, lần này cũng muốn so với lần trước phiền toái không ít. Những người cá kia phản ứng nhanh hơn một chút, mà vệ tiểu bắc lần này cũng có chút lòng tham, đem thiết xoa thứ hướng về phía con thứ ba người cá. Thiết xoa đâm vào con thứ ba ngư nhân thân thể đồng thời. Tinh anh người cá đã há hốc miệng ra, một cỗ tốc độ cao vận động cột nước trong nháy mắt liền bắn ở vệ tiểu bắc trên cánh tay trái. Nếu không phải vệ tiểu bắc trốn lóe lên một cái, chỉ sợ trên cánh tay trái trực tiếp sẽ bị khai ra một cái đến trong động. Nhưng dù vậy, vệ tiểu bắc trên cánh tay trái cũng xuất hiện một đạo cắt ra miệng vết thương. Chiều sâu vượt qua 2 cm, máu tươi nhất thời thuận miệng vết thương tuôn ra, thuận ẩm ướt làn da liền lan tràn ra, như là đao cắt bình thường thống khổ nhất thời để cho vệ tiểu bắc cái trán toát ra một tầng mao mồ. Hôi, vệ tiểu bắc ánh mắt lập tức nhìn chung quanh một vòng. Tại con thứ ba người cá bị đánh chết phía sau, lúc này còn lại người cá cũng chỉ có tinh anh người cá cùng hai đầu bình thường ngư nhân rồi. Liều mạng, vệ tiểu bắc nhẫn cánh tay trái truyền đến đau nhức, hai tay phát lực, đem thiết xoa rút về, hướng một đầu bình thường người cá toàn lực ném ra phía sau. Không chút nào nửa điểm do dự, hai chân mạnh mẽ đạp mặt đất, dường như một đầu mù quáng trâu đực liền hướng tinh anh người cá đâm đến. Thiết sơn kháo, bất quá ngay tại này vài tức trong thời gian. Tinh anh người cá cũng bộc phát ra chính mình lớn nhất tiềm lực. Hướng vệ tiểu bắc lại là một đạo cao áp cột nước phun ra lại đây. Mà lần này tinh anh người cá tuyển định mục tiêu còn lại là vệ tiểu bắc trước ngực. Nếu vệ tiểu bắc né tránh lời nói, như vậy muốn dựa vào tinh anh người cá thì phải là một chuyện không thể nào. Hơn nữa đồng dạng còn có thể bị cột nước đánh trúng. Đương nhiên, né tránh phía sau. Bị cột nước đánh trúng bộ vị sẽ thư yếu một ít. Nhiều nhất cũng chính là cánh tay trái hoàn toàn báo hỏng. Nếu không tránh né lời nói, nhất định bị cột nước xuyên suốt trước ngực. Ở cái này khẩn yếu quan đầu, vệ tiểu bắc trong đầu đè căn bản không hề suy nghĩ nếu như chính mình bị cột nước xuyên suốt trước. Ngực chính là cái dạng gì hậu quả, không né không tránh, không lùi mà tiến tới. Toàn thân lực lượng quán trú tại đầu vai, nghênh cột nước liền xông lên trên, thử, cột nước phun ra lực lượng cùng vệ tiểu bắc vọt tới trước quy thế đụng vào nhau. Khiến cho cột nước chịu đến nhiều ít lực cản liền từ vệ tiểu bắc tả trước ngực dựa vào tả một chút. Vị trí xuyên vào, từ sau đó lưng phun ra đi, trong giây lát này đi sinh ra thống khổ đủ để cho con người sắt đá quỳ xuống đất. Nhưng để cho vệ tiểu bắc mình cũng hơi kinh ngạc chính là cột nước xuyên suốt trước ngực, chính mình thế nhưng đau một chút thấy đều không có cảm nhận được. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không có càng nhiều tự hỏi thời gian. Ngay sau đó, tại kia tinh anh người cá hoảng sợ vô cùng trong ánh mắt, vệ tiểu bắc gần giống như một đầu chạy như điên trâu đực. Đầu vai thì dường như đụng rác. Hung tận đánh vào tinh anh người cá ngực chính giữa, lập tức một trận xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, tinh anh người cá ngực lập tức liền rụt lún xuống dưới. Tại hoàn toàn thừa nhận rồi vệ tiểu bắc một kích kia thiết sơn kháo phía sau. Mới vừa rồi về phía sau bay ngược mà ra, lúc này này tinh anh người cá miệng phun ra không bao giờ. Nữa là cao áp cột nước, mà là hỗn tạp xương vỡ, khối thịt dòng máu. Vệ tiểu bắc một kích kia thiết sơn kháo tiêu chuẩn cực cao. Toàn thân lực lượng hợp nhất, đem tinh anh người cá trước ngực xương cốt đều đụng nát. Về phần nội tạng liền càng không cần phải nói. Thậm chí còn tại ngã xuống đất tinh anh người cá phía sau lưng vẫn có thể ẩn ẩn thấy mấy cây xương. Gãy đâm ra ngoài thân thể dấu vết, oanh, ngay tại vệ tiểu bắc đem kia tinh anh người cá đánh bay ra ngoài. Chưa đứng vững. Cái ót đã bị một cây viên đầu mộc côn cho đánh trúng. Một trận kịch liệt chóng mặt ở trong đầu khuếch tán ra tới. Không được, còn có một bình thường người cá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.